Mẹ, đừng đùa với lửa. Chương 168, bị nổ tung lên trời. Góc truyện audio.com. Ai dám phản kháng, bắn, đe dọa tràn đầy máu tanh phát ra từ trong môi đỏ. Nhanh chóng cuốn lấy toàn trường. Cô ta không muốn dùng loại phương thức này để giải quyết. Là Viêm Dạ Tước ép cô ta. Tiểu thư Angela, xin hỏi cô có ý gì? Chúng tôi tới tham gia yến hội, không muốn dính dấp đến ân oán giữa các người. Tôi muốn gặp lão La Nhĩ Đức Thiên Sinh. Giọng nói hỗn loạn vang lên ở trong phòng khách. Mặc dù thực lực những người này kém xa La Nhĩ Đức, nhưng hợp lại cùng nhau thì tuyệt đối cũng không cho khinh thường. Cho dù Angela liều lĩnh nữa, cũng không thể không kiêng kỵ. Bằng, một tiếng súng vang lên. Một vị lão đại mới vừa rồi kêu hung nhất ngã rầm xuống đất. Vết đạn trên trán rõ ràng chảy ra máu tươi. Trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất, Angela khí thế uy nghiêm, giống như cô ta chính là nữ hoàng chấp trưởng thiên hạ. Câu nói đầu tiên có thể quyết định sống chết người ta. Tôi không muốn nói nhảm thêm nữa. Súng vang lên, đồng thời 100 thuộc hạ đã sớm sắp xếp tốt cùng nhau vọt vào. Trên tay mỗi người đều cầm một khẩu súng tự động, xạ tuyến màu đỏ sẫm dừng lại ở chỗ hiểm những người trong sảnh. Chờ đợi tiểu thư ra lệnh, không để lại dấu vết nhích lại gần Trình Du Nhiên. Tần Tử Duệ nhẹ giọng nói, lúc tôi đẩy em, lập tức ôm tiểu nặc chạy về phía sau. Tôi đã sớm sắp xếp người tiếp ứng xong xuôi. Tôi không đi, Trình Du Nhiên nhìn Viêm Dạ Tước một cái. Kiên định nói, anh mang tiểu nặc rời đi trước, chờ tôi đi ra ngoài sẽ liên lạc với anh. Cô đã đến đây, cũng sẽ không đơn độc rời đi. Tần Tử Duệ không nói gì nữa, nháy mắt hướng Tần Viễn. Nào biết Trình Du Nhiên như có mắt ở bên trên, trực tiếp mở miệng nói, anh tốt nhất không nên nghĩ đánh ngất tôi. Chuyện lúc trước tôi còn chưa tính với anh đấy. Tần Tử Duệ bất đắc dĩ, người phụ nữ này kiên trì, dẫu có 8 con bò cũng không kéo được. May mà mục tiêu của Angela là Viêm Dạ Tước, chỉ cần mình cẩn thận bảo vệ cô, vấn đề sẽ không lớn. Nào biết mới vừa có ý nghĩ này, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, tới đây. Giọng nói này dĩ nhiên không thể nào gọi Tần Tử Duệ. Gương mặt Viêm Dạ Tước lạnh lẽo, giọng điệu cực đoan lạnh lùng. Người phụ nữ của anh, không cần người khác tới bảo vệ, huống chi người nọ còn là Tần Tử Duệ. Tần Tử Duệ vừa muốn nói chuyện, Trình Du Nhiên trực tiếp đưa tay ngăn lại, nói giỡn, nhìn ánh mắt của Viêm Dạ Tước cũng biết, lão đại rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, nếu để cho anh ta quấy rối, mình sẽ chết chắc, thẳng thắn được khoan hồng. Trình Du Nhiên gật gật đầu, đi tới hướng Viêm Dạ Tước. Suy nghĩ một chút lại mặc kệ Tần Tử Duệ phản đối. Ôm tiểu nặc vào trong ngực, đây chính là bảo bối của cô, đặt ở chỗ người khác cô thật đúng là không yên lòng. Tần Tử Duệ nhíu nhíu mày, dặn dò mấy câu ở bên tai Tần Viễn sau đó nhanh chóng đuổi theo. Vô luận như thế nào, anh ta đều phải bảo vệ an toàn cho cô, Angela cũng không có ngăn cản mấy người hội hợp. Tụ chung một chỗ ngược lại càng làm cho cô ta dễ khống chế. Súng trong tay chỉ vào Viêm Dạ Tước cười lạnh nói. Tước, là tự anh vứt bỏ. Hãy để tôi giúp anh lấy xuống. Viêm Dạ Tước hừ một tiếng. Không thèm để ý Angela uy hiếp. Lãnh khốc nói, cô có thể tới đây thử xem. Những lời này của Viêm Dạ Tước, nhất thời đưa tới hơn 10 tia hồng ngoại. Trong nháy mắt thế cục trong phòng cấp bách tới cực điểm. Lão đại chết cũng không có cái gì, nhưng nếu như Angela nổ súng với Viêm Dạ Tước, trong phòng nhất định sẽ đại loạn, cuối cùng có thể còn dư lại bao nhiêu người cũng rất khó nói. Thật xin lỗi, có phải tôi bỏ lỡ cái gì hay không? Một giọng nói quyến rũ đột nhiên vang lên, ngay sau đó âm thanh cộc cộc vang lên không ngừng, vô số bóng đen vọt vào, bao vây tất cả mọi người ở bên trong. Sau đó chủ nhân của giọng nói mới hiện thân, cũng là trang phục màu đen, chỉ là bộ áo bó sát người mặc ở trên người cô. Tràn đầy vô tận hấp dẫn, Viêm Vũ Khởi, tại sao có thể là cô? Angela rốt cuộc luống cuống tay chân, hải vực xung quanh cung điện đều dưới sự giám sát của gia tộc La Nhĩ Đức. các người vào thế nào? Đương nhiên là đi vào. Trừng mắt nhìn Angela, Viêm Vũ Khởi đi lên trước, không thèm để ý sắc mặt lạnh lùng của Viêm Dạ Tước. Nhẹ vỗ bờ vai của anh nói, như thế nào, lão Ngũ, chị tới kịp lúc chứ? Nói xong lại dùng dáng vẻ tận tình khuyên bảo nói với Viêm Lãng. Lão Tứ cậu cũng thiệt là, đàng hoàng cơ gái không phải xong rồi ư, cần gì phải hòa làm một với đám lão đại này. Bây giờ còn cấu kết người ngoài, cậu bảo chị hai nói cậu thế nào đây? Giọng nói thân thiết, nếu như là người ngoài thật sự cho là cô ta cố niệm tình cảm chị em. Tâm Viêm Lãng lại sáng như gương, cho tới bây giờ lời của cô ta cũng không có mấy câu là thật. Bên Tam Khẩu Tổ, là các người làm hả? Chuyện cho tới bây giờ, Viêm Lãng cũng hoàn toàn hiểu được, lần này Angela tính toán, rõ ràng là cho Viêm Dạ Tước chỉnh nhà họ Viêm, Viêm Dạ Tước ở ngoài sáng, Viêm Thế Kiêu và Viêm Vũ Khởi ở trong tối. Ba người này liên thủ, trên căn bản đã là vô địch, mặc dù tôi muốn nói không, nhưng sợ rằng bây giờ đã không có danh hào Tam Khẩu Tổ. Viêm Vũ Khởi nhún vai bất đắc dĩ. Cậu cũng đừng trách chị cậu, ai bảo anh rể cậu có quan hệ tốt cùng lão Tam. Viêm Vũ Khởi vừa dứt lời, trong đám vợ Viêm Lãng đột nhiên có một người đứng lên muốn nổ súng vào cô ta. Người nọ chính là em gái Long Trạch Thu, đáng tiếc súng còn chưa giơ lên, đã bị một viên đạn bắn ngã. Chép chép miệng, mặt Viêm Vũ Khởi đáng tiếc nói, cái người phụ nữ này cũng thật là không có tim. Khó trách chú muốn tạo phản với lão Ngũ. Viêm Lãng không để ý cô ta nhạo báng. Mặt bình tĩnh hỏi, chị hai, việc đã đến nước này, có thể giải thích một việc cho tôi hay không? Anh ta nghĩ thế nào cũng không thông. Cô ta luôn luôn gần kề với anh cả. Thế nhưng âm thầm ngã về phía Viêm Dạ Tước. Riêng cái cớ Viêm Thế Kiêu khẳng định nói không thông. Viêm Vũ Khởi bất đắc dĩ buông tay ra. Mặc dù tôi không thích mặt khối băng, nhưng so với vẻ dối trá của lão đại thì mặt khối băng của lão Ngũ đẹp mắt hơn nhiều. Hơn nữa quan trọng nhất là, tôi cũng không hy vọng con tôi bị ném lên trên đảo đó. Thì ra là như vậy, ánh mắt Viêm Lãng phức tạp nhìn về phía Viêm Dạ Tước. Tất cả mọi người bị vẻ lãnh khốc bề ngoài của anh lừa. Ở nhà họ Viêm, chưa bao giờ nghe nói Viêm Dạ Tước kéo bè kết phái với ai. Trên thực tế, bài xích huấn luyện trên đảo chính là thủ đoạn tốt nhất để kéo bè kết phái. Buồn cười nhất chính là mình còn từng cười nhạo anh quá mức ngu xuẩn. Nhưng không biết người ngu xuẩn thực sự chính là mình, thắng làm vua thua làm giặc, anh ta đã không cần phải kiên trì nữa. Trực tiếp khẽ ném súng lục, ngồi trở lại chỗ ngồi. Chỉ có như vậy, mới có thể giữ được một mạng, giết chết tất cả mọi người. Angela đột nhiên hét lớn một tiếng, ngay sau đó người lại biến mất, chỗ ban đầu đứng yên đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thùng to. Ban đầu cô ta chuẩn bị là dùng khi khẩn cấp, không ngờ vừa hay có đất dụng võ. Mặc dù Angela chạy trốn, nhưng lệnh của cô ta vẫn cực kỳ có tác dụng, vừa dứt lời, tất cả thuộc hạ chuẩn bị xong lập tức thi hành, cùng lúc đó. Thuộc hạ áo đen do Viêm Vũ Khởi mang tới cũng lập tức khai hỏa. Ánh lửa nhất thời bắn ra bốn phía, cả phòng khách đảo mắt hỗn loạn, Đan Hùng dọn dẹp hiện trường, Phan Nhẫn đi phòng quan sát, Viêm Dạ Tước nhanh chóng giải quyết xong mấy kẻ địch bên cạnh. Đẩy Trình Du Nhiên về hướng Viêm Vũ Khởi, theo sát Angela nhảy xuống, anh tuyệt không thể bỏ qua cho người phụ nữ này, tên ngu ngốc này. Sao lại một mình đuổi theo? Trong lòng Trình Du Nhiên hạ quyết định, nhanh chóng nhặt một khẩu súng lục từ trên mặt đất, cũng đuổi theo, đồng thời còn không quên nói với Tần Tử Duệ, giúp tôi chăm sóc tốt cho Tiểu Nặc. Tiểu Nặc rõ ràng nhất khả năng chạy trốn của mẹ, muốn đuổi theo mẹ thì rất không thực tế. Trong miệng la hét gọi mẹ thì không có nghĩa khí gì. Quay đầu chạy theo hướng An Nhẫn rời đi, nơi đó là phòng quan sát. Nói không chừng có được chút đồ tốt, cái gia đình này đều là người thế nào? Tần Tử Duệ và Viêm Vũ Khởi nhìn đến trợn mắt hốc mồm. Cuối cùng được Viêm Vũ Khởi nhắc nhở, Tần Tử Duệ đuổi theo hướng Tiểu Nặc, Angela nhảy xuống từ phía trên, cũng biết Phiêm Dạ Tước chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô ta. Lập tức chuẩn bị lối chạy trốn tốt nhất, chỉ cần chạy ra khỏi lối đi, là có thể trực tiếp ngồi lên cano rời đi, đến lúc đó trực tiếp chặt đứt điện từ trường, làm mọi người chìm vào biển rộng. Chỉ là Angela còn chưa có chạy ra, chợt nghe thấy âm thanh Viêm Dạ Tước đã đuổi theo, gấp gáp trốn vào bên cạnh, chuẩn bị chờ Viêm Dạ Tước tới đây cho anh một tập kích bất ngờ. Sao em cũng tới, vừa rơi xuống mặt đất, Viêm Dạ Tước liền cảm thấy phía trên lại rơi xuống một người. Không cần nhìn anh cũng biết là Trình Du Nhiên, cái cô gái không an phận, anh lại muốn giao em cho người khác phải không? Trình Du Nhiên vô cùng tức giận, người này vừa gặp phải nguy hiểm đã giao mình cho người khác. Cô muốn chứng minh cho anh xem, cô không phải gánh nặng, mặc dù Viêm Dạ Tước không thấy được vẻ mặt của Trình Du Nhiên. Nhưng có thể nghe ra kiên quyết trong lòng cô, trầm mặc một chút mới trầm giọng nói. Được, chúng ta cùng nhau, em theo sát tôi, nói qua bằng động tĩnh vừa rồi đuổi theo hướng Angela. Trình Du Nhiên cười rực rỡ, nắm vững súng lục vọt tới, tốc độ không kém hơn Viêm Dạ Tước, đáng chết, thế nhưng lại xuống hai. Angela thầm mắng trong lòng, bây giờ tên đã lắp vào cung không phát không được, không chút do dự nổ súng về phía Viêm Dạ Tước, cô ta chỉ có thể cầu nguyện thương pháp của Trình Du Nhiên không tốt. Nằm xuống, Viêm Dạ Tước quát lớn một tiếng, anh thế nhưng lại không làm theo, chỉ hơi nghiêng nghiêng người. Trình Du Nhiên đang ở phía sau anh, ngộ nhỡ cô chưa kịp tránh né, rất có thể cũng sẽ bị bắn trúng. Tia lửa lóng lánh, ngay sau đó trên đất hình như có vật gì nhỏ xuống. Trình Du Nhiên đã nằm dưới đất lập tức ngửi thấy mùi máu tanh. Viêm Dạ Tước bị bắn trúng. Trình Du Nhiên đột nhiên cảm thấy tức giận ngất trời dâng lên từ trong đáy lòng. Đôi tay cầm súng, hung hăng bóp cò hướng về phía mới vừa xuất hiện tia lửa. Hiện tại cô chỉ có một ý nghĩ, chỉ có Angela chết rồi, cô mới có cơ hội cứu Viêm Dạ Tước. Bằng một tiếng súng vang lên, trong ánh mắt khó có thể tin của Angela, một viên đạn bay vào cổ họng cô ta, đến chết cô ta cũng không hiểu rõ. Tại sao mình lại chết ở trong tay cô? Cho tới bây giờ cô ta cũng không nhìn tiểu nhân này ở trong mắt. Viêm Dạ Tước, anh làm sao vậy? Trình Du Nhiên kéo Viêm Dạ Tước lại, cũng đè anh xuống đất. Trên tay truyền đến chất lỏng ướt nhẹp, hiển nhiên là máu tươi của Viêm Dạ Tước. Đúng lúc này, trong lối đi đột nhiên sáng lên. Hắn là An Nhẫn đã khống chế phòng quan sát. Tôi không sao, thật may là mới vừa rồi anh nghiêng người. Đạn bắn vào trên cánh tay trái của anh, thương thế vẫn không tính là nặng, nhưng mà đúng vào lúc này, giọng nói non nớt của tiểu nặc đột nhiên vang lên, lão già không xong rồi, chúng tôi sẽ bị nổ tung lên trời. Cách chương.